Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu nói, Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Bổn án cho đến hiện tại, tương quan người đều là hôm qua cùng yến người. Thiên tử trước hết bài trừ hiềm nghi. Hắn không có thời gian, cũng không cần thiết. Sau đó chính là Việt Hoàng Hậu, Trường Thọ Cung Chủ Phó Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ban Hòa An, Trường Nhạc Cung Chủ Tớ Vu Thái Quý Phi cùng Phú Lực Hành, người chết thê tử Đồng Thị, Hàn Ninh Hầu Phủ Đơn Thị, cùng với phụ trách lo liệu thượng quan nữ quan Doãn Mộng Thu. Những người khác hoặc hỏi ý qua, hoặc đang định hỏi ý. Chỉ có trong bữa tiệc vẫn luôn chưa về Hàn Ninh Hầu Phủ Đơn Thị. Đến bây giờ vẫn cứ không thấy bất luận cái gì tin tức. Đêm qua Cửu Nghi Thanh hồi Bắc Trấn Phủ Tư khi, đối người này điều tra còn tại tiến hành. Mới vừa rồi, Diệp Bạch Đinh nhớ tới. Mới vừa rồi Cửu Nghi Thanh từng bị cấm vệ quân kêu đi, bẩm báo một ít việc. Khi trở về thần sắc cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng hiện tại nghĩ lại, tựa hồ cũng không lạc quan. Nhưng chính là vì việc này. Quả nhiên, Cửu Nghi Thanh nói, người này chưa tìm được. Hoàng thành quá lớn, nếu có người có ý định trốn tránh, đối nơi này địa hình quen thuộc, thay ca quy luật biết được, hoặc là có người tương trợ, trốn cái nửa ngày ước chừng có thể làm được. Nhưng suốt một đêm qua đi, còn không có bất luận cái gì tiến triển, liền có chút vi diệu. Đại điện an tĩnh không tiếng động, tựa hồ tại đây hoàng cung đại nội, liền phong đều đến xúc điểm. Góc tường đồ đựng đá khối băng hóa khai thanh âm ngược lại rõ ràng nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu nhợt nhạt thở dài. Ai, đều không dễ dàng. Lần này vất vả ngươi. Nếu gặp được cái gì không có phương tiện sự. Nàng khẽ cười. Hoàng hậu bên kia rốt cuộc là cô dâu. Mặt nộn, có một số việc ngượng ngùng nói. Ngươi cứ việc tới tìm Ban Hòa An. Làm hắn giúp ngươi. Hắn nếu không nghe lời, ngươi tới chiều ai ra cáo trạng, ai ra trị hắn. Ban Hòa An lập tức chắp tay. Chỉ huy sứ nhưng có sử dụng, lão nô đạo nghĩa không thể chối từ. Diệp Bạch Đinh nhìn này hết thảy phát sinh, tâm nói người lão thành tinh. Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên không dung khinh thường. Thoạt nhìn vài câu đối thoại mà thôi, chưa nói cái gì, nhưng một thượng vị giả, đối hắn này vô quan vô tước. Lần đầu tiên tiến cung ngỗ tác như vậy khích lệ thân thiết, đã biểu lộ thái độ, làm Cửu Nghi Thanh biết được, không nghĩ tốn nhiều nước miếng, không muốn bị giống cái nghi phạm dường như thẩm vấn. Một câu chuyện của nàng bên người thái giám đều biết, nhẹ nhàng đẩy cho Ban Hòa An, hỏi ý đơn thị có hay không tìm được, lập tức đánh chúng yếu hại, thuyết minh nàng đều không phải là tự do bên ngoài, thật sự thờ ơ. Nàng đối trọng điểm ở nơi nào? Rất rõ ràng. Mặt khác, hôm qua Hoàng hậu cùng Cửu Nghi Thanh gặp mặt khi, cường điệu nhắc tới một cái. Hàn Ninh Hầu Phủ Đơn Thị, tiến cung là tới bái kiến Thái Hoàng Thái Hoàng. Hai người quan hệ rõ ràng không bình thường. Mặc kệ sự thật có phải hay không như thế. Có điểm này quan hệ, Thái Hoàng Thái Hậu lại tự mình rũ hỏi. Thật tìm được rồi ngươi. Không được trở về bẩm báo một tiếng. Chỉ cần trở về, Thái Hoàng Thái Hậu liền cùng bổn án liên lụy càng nhiều. Còn có cuối cùng câu này. Hoàng hậu là cô dâu. Mặt nộn, có một số việc ngượng ngùng nói. Kỳ ai có khả năng làm ra cùng loại cản trở. Làm Cửu Nghi Thanh không có phương tiện sự. Này hậu cung bên trong. Ai có lớn như vậy bản lĩnh. Vưu Thái Quý Phi bốn chữ. Cơ hồ bị chọn ở bên ngoài thượng. Diệp Bạch Đinh không biết Vưu Thái Quý Phi đối án tử là cái gì ý tưởng. Có thể hay không nhất định cản trở. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cái này nhắc nhở. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Thần nếu có cần, định tới quấy giày ban xưởng công. Ban Hòa An cười tủm tỉm. Phòng chỉ huy không cần khách khí. Tùy ý triệu hoán đó là. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói mấy câu. Hỏi qua án tử, cũng kéo việc nhà. Cuối cùng tầm mắt đầu hướng Diệp Bạch Đinh. Đứa nhỏ này ai ra là thật thích. Cùng Tôn Tiểu Ngọc Phật dường như. Người sạch sẽ. Đôi mắt cũng thanh triệt. Kêu Diệp Bạch Đinh có phải hay không. Trong cung thanh tĩnh. Hoàng thượng hoàng hậu lại là tân hôn, còn không có hỉ tin, một chút cũng không náo nhiệt. Người nếu bên ngoài nhàm chán, nhưng tiến cung tới chơi, đừng nghe bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nói. Chúng ta là hoàng cung, cũng là người bình thường ra, quy củ là có, lại cũng không chú ý nhiều như vậy. Diệp Bạch Đinh chỉ phải tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu hậu ái, vãn bối vô cùng cảm kích. Nếu có cơ hội tiến cung, chắc chắn phương hướng Thái Hoàng Thái Hậu vấn an, án tử cũng hỏi, gia trưởng cũng kéo, Thái Hoàng Thái Hậu làm ban hòa an đi trong kho lấy đồ vật cho thưởng. Lúc sau tay chống đầu, có chút tinh thần vô dụng. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh tự cũng hiểu, cáo từ ra tới, che cửa điện. Ban hòa an đứng ở cửa cảm thán, hảo chút thời gian không gặp chủ tử nói nhiều như vậy lời nói. Thật là thích Diệp tiểu công tử a, hắn một bên nói chuyện, ánh mắt còn một bên hướng Diệp Bạch Đinh trên người đi. Cửu Nghi Thanh ngăn trở Diệp Bạch Đinh, đáy mắt màu đen gợn sóng, nói án tử, ban xưởng công, hành, hắn chỉ là cái thái giám, không có Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi, làm gì đều bị người đề phòng. Nói án tử liền nói án tử, cái này Hình Minh Đạt, tạp gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu thật sự không thân. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, Thái Hoàng Thái Hậu rất ít hỏi bên ngoài sự, Tây Xưởng đi theo thu liễm, mấy năm nay cũng không thấy người. Ngài cũng biết, thành thật không dám sằng bậy. Cửu Nghi Thanh, đừng vô nghĩa, ban xưởng công đốn hạ. Hôm qua kia đồng thị, là hướng về phía Hoàng hậu nương nương tới, lại đây Ninh Thọ cung bái kiến, cũng là xuất phát từ lễ nghĩa. Thái Hoàng Thái Hậu hàn huyên vài câu, kêu nàng khái đầu liền đi rồi. Giờ ngọ đi kia yến hội, cũng là nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mặt mũi, kia đình lại mát mẻ mới đi. Chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, thân thể kinh không được lăn lộn, trên đường đi tranh quan phòng, liền chính là này đó. Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị đâu? Đồng thị đãi thấy là lúc, nàng nhưng ở Hàn Ninh hầu thời trẻ thế Thái Hoàng Thái Hậu làm qua không ít chuyện. Hắn ly thế sau, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không hảo rét lạnh nhân tâm. Phùng ngày Tết Trung Thu, nhớ tới, liền sẽ triệu người tiến vào nói mấy câu. Thái Hoàng Thái Hậu không có ý gì khác, không chịu nổi người khác trong lòng có ý tưởng. Vị này hầu phu nhân lần nào đến đều rất sớm, rời đi đã khuya, đồng thị tới bái kiến khi, tự cũng sẽ ở, hai người nhưng có phát sinh khập khiễng. Thái Hoàng Thái Hậu ở đường, ai dám bất kính, nàng lão nhân ra không lên tiếng, thuộc hạ liền không dám ra tiếng. Đồng thị chỉ là tới bái kiến, nói mấy câu liền đi rồi. Toàn bộ quá trình, hầu phu nhân cũng không lên tiếng. Diệp Bạch Đinh sớm đi ra Cửu Nghi Thanh sau lưng, hỏi, này hai người từng ở trong bữa tiệc giọng nói không đối phó, lại là vì sao? Ban Hòa An cười nói, cái này, tạp gia cũng không biết. Các nữ quyến ngầm khóe miệng, tạp gia một cái hoạn quan, sao có thể quản được nhiều như vậy? Diệp Bạch Đinh liền lại hỏi, nghe nói hôm qua, ban xưởng công lại cùng phú xưởng công cãi nhau. Ban Hòa An liền cười, thực biết đối phương đang hỏi cái gì, cũng chưa nói tới cãi nhau. Trước mặt Hoàng thượng, ai dám vô lễ, nhân kia đồng thị vẫn luôn đều không thế nào nói chuyện. Điệu thấp là thật điệu thấp, sợ hãi là thật sợ hãi. Khá vậy thất lễ, các chủ tử đều đang ngồi. Nàng một câu không nói, là tưởng chủ tử yêu quý tâm tình của nàng. Hầu phu nhân xem bất quá đi, liền bắt bẻ hai câu. Nhưng hầu phu nhân tiến cung là thấy Thái Hoàng Thái Hậu. Nói vậy thiếu gia cũng biết, này Trường Nhạc cung vẫn luôn cùng chúng ta không đối phó. Hầu phu nhân giọng nói khắc không khắc nghiệt, tiêm không chanh chua, ở Thái Quý Phi nơi đó đều tính quá mức, tự nhiên yếu điểm một chút. Thái Hoàng Thái Hậu cái gì thân phận, tự không thể cùng tiểu bối chấp nhặt. Tạp gia chỉ có thể mở miệng nói hỗ trợ. Tạp gia khai khang, Thái Quý Phi không muốn cùng thái giám nói chuyện. Phú xưởng công không phải tranh cãi, hắn mở miệng, tạp gia nhưng không phải đến cùng hắn biện lý. Ban Hòa An trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, tựa hồ này không có gì đáng để ý, đều là chút tầm thường việc nhỏ. Không có gì đặc biệt, ai cũng không dám khác người. Hoàng thượng hoàng hậu cũng sẽ không cùng chúng ta loại người này so đo. Bãi liền viên xuống dưới. Nếu cẩm y vệ vẫn có nghi vấn. Sau đó nhưng hỏi một câu phú xưởng công. Xem tạp gia hay không có tàng tư. Tạp gia cùng hắn từ trước đến nay bất hòa. Hiển nhiên hắn cũng sẽ không che chở tạp gia. Cửu nghi thanh. Trong cung nhưng có cung nhân cùng người chết quen biết. Cái này. Ban hòa an nghĩ nghĩ. Nói. Tạp gia thật đúng là không biết. Nói hình đại nhân quan giai không cao đi. Hắn nhân muốn trình đưa tấu chương. Thường thường phải trong cung hành tẩu. Nói hắn lợi hại đi. Lại không có nhiều ít thực quyền. Không cần thiết nhiều chú ý nếu chỉ huy sứ có yêu cầu. Tạp gia nhưng thay cha một cha. Lại hỏi thêm mấy vấn đề. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh ra tới. Rời đi Ninh Thọ Cung. Người cảm thấy. Ban xưởng công nói nhưng đều là thật sự. Có hay không nói dối? Nói dối chưa chắc. Cửu Nghi Thanh lắc lắc đầu. Việc này liên lụy cung đình. Hắn khả năng sẽ càng cẩn thận. Người ta trả án chi danh. Ngoại giới đều biết hiểu. Hắn không dám dễ dàng nói dối. Lại rất khả năng cất giấu đồ vật chưa nói. Diệp Bạch Đinh cũng là như vậy tưởng. Sẽ hỏi cái này vấn đề. Chính là cảm giác ban xưởng công hôm nay tựa hồ đặc biệt nhiệt tình. Cười có chút giả, không bằng ngày xưa như vậy có thể làm người cảm giác được thành khẩn. Nếu không phải hoàn cảnh, ở trong hoàng thành nguyên nhân, chính là Cửu Nghi Thanh nói này đó. Kế tiếp mục tiêu, là Trường Nhạc Cung, Vưu Thái Quý Phi chỗ, vẫn cứ là nữ quan Doãn Mộng Thu dẫn đường. Nàng cũng vẫn cứ phi thường thuần thục. Dẫn bọn hắn đi càng gần đường nhỏ, cao cao cung tường, quá hẹp đường nhỏ, quá mức yên tĩnh không gian, cùng trên đỉnh đầu một mảnh nhỏ tuyến tính không chung, thực dễ dàng làm người sinh ra bị giam cầm chật trội cảm. Nhát gan người, có lẽ cũng không dám đi một đoạn này lộ. Diệp Bạch Đinh nhìn sườn phía trước nữ quan bóng dáng, hỏi, trong cung hai vị xưởng công bất hòa, người đường biết được. Doãn Mộng Thu biết hắn hỏi chính là cái gì. Cười. Cho nên cung nhân nhật tử cũng không tốt hỗn. Đỉnh đầu có Diêm Vương. Phía dưới có tiểu quỷ. Mặc kệ tới rồi nào đều đến banh ra. Đắc tội ai đều không phải. Mấy năm nay hảo rất nhiều. Mấy năm trước mới đấu lợi hại hơn đâu. Mấy năm trước sự. Người cũng biết được. Biết được một ít. Bất quá hẳn là cùng bổn án không quan hệ. Doãn Mộng Thu cúi đầu. Tiểu công tử để ý dưới chân. Phía trước đó là Trường Nhạc Cung. Đồng dạng, Phú Lực hành chính chờ ở cung điện trước. Nhìn thấy hai người lại đây. Chắp tay hành lễ. Tạp gia thế chủ tử nghênh nghênh hai vị. Chỉ huy sứ. Lại gặp mặt lạp. Thiếu gia cuối cùng là tiến cung. Này một đường đi có mệt hay không khẩu. Khát không khát. Cùng ban xưởng công tham hỏi rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Diệp Bạch Đinh giống nhau xin miễn. Không biết Vưu Thái Quý Phi hay không phương tiện. Tới là phương tiện. Này một lát liền. Thấy Phú Lực Hành biểu tình mịt mờ. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu. Trong cung nương nương cũng là người. Cũng có một ít người thường yêu cầu xử lý. Việc gấp. Nếu gặp mặt không có gì vấn đề. Chỉ là chờ một chút. Vậy không có gì hảo sốt ruột. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau. Không bằng liền hỏi trước hỏi hắn. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Dẫn đầu mở miệng. Ngươi hôm qua. Cùng ban xưởng công trong bữa tiệc ngôn ngữ bất hòa. Ai ra. Ta nói chỉ huy sứ. Kia nơi nào có thể kêu bất hòa. Kia chẳng phải là thông thường. Hàm răng khái tới rồi đầu lưỡi. Phú xưởng công so ban hòa an khiêu thoát nhiều. Nhưng chớ có oan uổng tạp ra. Thật không có gì khác người. Cãi nhau cũng không phải vì kia ma quỷ hình đại nhân. Là bởi vì Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị nói chuyện thật sự thiếu chút quy củ. Tạp gia mới cùng ban công công lý luận hai câu. Này lý càng biện càng minh sao? Các chủ tử liền cũng không ngăn đón. Thật đúng là cùng ban hòa an nói giống nhau. Diệp Bạch Đinh thật dài, nga, một tiếng. Phân rõ, phải trái A, Phú Lực Hành. Cũng không phải là sao? Nội trạch phụ nhân gian có cái gì khập khiễng? Tạp gia bực này hàng năm ở cung hầu hạ người sao có thể biết được. Nếu không phải bọn họ không quy củ, tạp gia cũng sẽ không cường xuất đầu. Vạn nhất đưa tới chủ tử không mừng. Nhưng như thế nào cho phải? Kia hình đại nhân, người khẳng định nhận thức. Hình đại nhân gương mặt kia, ai có thể không quen biết? Phú Lực Hành dường như có chút hâm mộ, lại có chút châm chọc. Hắn có thể đi đến hôm nay, chưa chắc không có gương mặt này công lao. Phú Xưởng Công có từng cùng hắn lui tới quá. Nếu nói đúng không, Tiểu Tâm ngẫu nhiên gặp được, chào hỏi một cái, hàn huyên hai câu, là có. Bất quá cũng chỉ có này đó. Tạp gia cùng hình đại nhân không có quan hệ cá nhân. Trường Nhạc Cung cũng là. Chủ tử nương nương cũng không nhắc tới quá người này. Diệp Bạch Đinh nhìn xem tả hữu. Ta coi này trong cung địa phương rất lớn. Đó là, rất lớn. Phú Lực Hành tha thiết dặn dò. Thiếu gia nhưng mặc bị người lừa loạn đi. Thật muốn đi đến cái gì hẻo lánh góc. Chính là kêu trời trời không thấy, kêu đất đất không nghe. Có việc, nhớ rõ tìm tạp gia. Lâu, Diệp Bạch Đinh, đa tạ. Xưởng Công nếu như thế thông thấu, nói vậy so với ta cùng chỉ huy sứ đều hiểu biết nhiều. Thẳng đến trước mắt, Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị vẫn chưa tìm thấy. Xưởng Công cũng biết nàng ở nơi nào. Cái này tạp gia như thế nào có thể? Không biết, có thể đoán sao? Phú Lực Hành lúc này mới nhìn tả hữu. Hạ giọng, nghiêm trang, thiếu gia liền không nghĩ tới. Khả năng này đơn thị chính là hung thủ đâu. Nàng cùng đồng thị bất hòa, chưa chắc liền xem đồng thị trượng phu thuận mắt, lòng dạ gần nhất giết người, lại cảm thấy đã làm sai chuyện, không quá thích hợp, sợ bị truy trách, dứt khoát liền núp vào. Này hoàng thành đích xác đại, người cũng nhiều, cũng không phải là tạp gia một người lộ thục, cũng có người khác rất quen thuộc đâu. Này đơn thị không phải thường xuyên tiến cung, bồi thái hoàng thái hậu nói chuyện. Nếu là nàng chính mình tâm hồn lả lướt, lại có thể mượn thái hoàng thái hậu thế lực áp người. Diệp Bạch Đinh không dao động. Phú Xưởng Công suy đoán, vẻn vẹn này đó, nếu chỉ là đem phương hướng hướng đối thủ một mất một con thái hoàng thái hậu nơi đó dẫn, liền không thú vị. Phú Lực Hành sờ sờ cái mũi, lại cười, sao có thể chứ, tự nhiên còn có khác. Hàn Ninh hầu qua đời cũng có mấy năm, thiếu gia sợ là không biết, năm đó linh đường phía trên, này đơn thị liền có điểm điên, cùng mấy cái nam nhân xảo miệng, trong đó liền có vị này hình đại nhân, bất quá lúc ấy cũng có mặt khác người bị hại. Đại gia không nghĩ cùng một cái vừa mới chết nam nhân quả phụ so đo. Việc này liền không nháo đại, nhưng hôm qua hình đại nhân chết ở trong cung, đơn thị lại vừa vặn tiến cung. Tạp gia liền nhịn không được nghĩ nhiều sao. Cho nên vị này hầu phu nhân, rất có thể cùng người chết có người khác không biết quan hệ. Diệp Bạch Đinh âm thầm ghi nhớ chuyện này, nhắc nhở thân Khương Thanh cha. Hai người lại hỏi Phú Lực Hành mấy vấn đề. Như là lúc ấy hoàn cảnh, phát sinh quá sự, Phú Lực Hành nhất nhất nói. Thoạt nhìn phi thường phối hợp, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hắn thậm chí đều còn chưa nói xong. Liêu Hưng vừa lúc, bên trong có cung nữ ra tới bẩm báo hắn. Nói chủ tử nương nương hảo. Triệu khách yết kiến, Diệp Bạch Đinh liền cùng Cửu Nghi Thanh cùng nhau tiến điện. Ấn quy củ hành lễ. Thăm viếng, chỉ huy sứ thường xuyên ở trong cung đi lại. Nhìn thấy đảo không ít. Người chính là Diệp Bạch Đinh. Bắc Trấn phủ tư cái kia ngỗ tác. Ngẩng đầu lên. Làm bổn cung nhìn xem. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu, liền cũng thấy rõ ràng Vưu Thái Quý phi mặt. Nàng là tiên đế nhất yêu tha thiết nữ nhân. Tiên đế liền chết, đều không quên cho nàng lưu nói thánh chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, khiến cho nàng ở tại hoàng cung. Nói tân đế kế vị sau dám can đảm bất kính, chính là bất hiếu tổ tiên, làm Vũ An đế không thể không tạm lánh mũi nhọn. Ở hoàng thành trung thêm dựng cung tường, ngăn cách càng nhiều hậu cung cùng trước điện, giảm bớt chính mình địa bàn, quang quá vãng những cái đó trương dương ương ngạnh sự tích. Lại quan nhóm hận không thể cho nàng khấu thượng gian phi mũ. Liền có thể thấy được nay tướng mạo tâm tính, đều là người bình thường khó so. Diệp Bạch Đinh thấy rõ ràng, Vưu Thái Quý Phi đã qua tuổi 40, vẫn cứ một thân mỹ cốt, ngồi ngay ngắn cũng có quyến rũ thái độ, bảo dưỡng cũng phi thường hảo. Đáy mắt tuy có một chút tế văn, dáng người lại phập phồng quyến rũ. Không xem mặt nói là hoa tín niên hoa nữ tử cũng có thể tin. Nàng còn thập phần am hiểu trang điểm, pha hiểu dương trường tị đoàn. Cả người thoạt nhìn mỹ diễm vô song, sáng rọi chói mắt, mỹ thậm chí có loại xâm lược tính. Vưu Thái Quý Phi cũng thấy rõ ràng Diệp Bạch Đinh, thiếu niên tuyển nhã, đáy mắt thanh triệt, mặt mày như họa, còn tuổi nhỏ liền có một thân khí khái, khí chất độc đáo, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Bổn cung nên sớm trông thấy ngươi. Nương nương tán thưởng, cho nên này án mạng cha như thế nào? Manh mối bao nhiêu? Người bị tình nghi có từng hỏi, đều được đến cái gì chi tiết, hỏi ra thứ gì, Diệp Bạch Đinh liền biết đây là cái tính cách cường thế người. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh đều còn không có hỏi, đối phương một đống vấn đề đã đè ép xuống dưới. Hắn chắp tay hành lễ, chính là manh mối không được đầy đủ, không có cũng đủ thu hoạch, mới đến tìm nương nương hỗ trợ. Miệng thật ngọt, không tồi, muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, Vưu Thái Quý Phi cười cong môi, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, chỉ huy sứ nhưng chớ có cảm thấy chậm trễ. Bổn cung gặp qua ngươi mấy lần, lại không thấy quá vị này tiểu ngỗ tác, tò mò khẩn, càng muốn tìm hắn nhiều lời nói mấy câu. Diệp Bạch Đinh thấy Cửu Nghi Thanh sắc mặt ẩn có không vui, dẫn đầu tiếp lời nói, nương nương nhưng cùng chết giả nhận thức, hôm qua bữa tiệc. Nhưng có cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhận thức, nhưng không thân. Nếu không phải Hình đại nhân xảy ra chuyện, bổn cung đều đã quên tiền triều còn có như vậy một nhân vật. Vưu Thái Quý Phi dựa nghiêng ở trên gối dựa. Bữa tiệc dường như cũng không có gì không đúng. Trừ bỏ Hàn Ninh Hầu phủ phu nhân đơn thị không quy củ, bắt bẻ đồng thị có điểm quá mức, cũng không có gì cái khác. Nương nương trong bữa tiệc từng mang Phú công công rời đi. Đi nơi nào? Trong vườn tan tán mùi rượu. Vưu Thái Quý Phi khóe môi độ cung nghiền ngẫm. Sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện, nên đi quan phòng bên này nhìn xem. Bổn cung đảo muốn biết, ai như vậy lớn mật, dám hạ hoàng thượng mặt mũi. Nàng có chút không chút để ý, chơi ngón tay thượng giáp bộ. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại tế mỹ. Ai mang các ngươi lại đây? Bổn cung đoán xem. Chính là thượng cung cục nữ quan Doãn Mộng Thu. Nàng đã tới, sao không tiến vào bái kiến bổn cung? Diệp Bạch Đinh còn không có nghĩ thấu những lời này ở trong tối chỉ cái gì. Vưu Thái Quý Phi đã cấp ra đáp án. Các ngươi đại khái còn không biết, nàng ở bổn cung nơi này đương quá kém. Diệp Bạch Đinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Thật đúng là không biết. Vưu Thái Quý Phi, không chỉ có ở bổn cung nơi này. Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, còn có khác cung điện, Doãn Mộng Thu đều đương quá kém. Này thâm cung đại nội, từ cung nữ đến nữ quan, từng bước một đi phía trước, chính là không dễ dàng thực, cũng biết bao nhiêu người chết ở trên đường. Vị này Doãn nữ quan, rất lợi hại đâu, nàng chỗ biết suy nghĩ. Tiểu ngỗ tác, người nhưng ngàn vạn đừng đại ý, Diệp Bạch Đinh có chút lấy không chuẩn. Lời này thoạt nhìn là ở bán Doãn Mộng Thu, nhưng lại trọng điểm đưa ra. Doãn Mộng Thu đã làm nàng nữ quan, đã từng thực thân mật. Vưu Thái Quý Phi đây là ở bán người khác vẫn là bán chính mình. Vẫn là muốn kéo người khác xuống nước. Nhưng nếu án này cùng nàng không quan hệ, nàng hà tất làm nhiều như vậy. Lại một lần, hắn cảm giác trong cung này thủy lại thiển lại thâm. Nói thiển là bởi vì mặc kệ Ninh Thọ Cung vẫn là Trường Nhạc Cung, thoạt nhìn đều giống như cái gì quan trọng cũng chưa nói. Nói thâm là bởi vì thoạt nhìn cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật nội bộ có rất nhiều ám ý, toàn xem ngươi có thể hay không nhận thấy được. Có thể nhận thấy được vài phần. Vưu Thái Quý Phi điểm đến tức ngăn, không hề nói án tử. Nhỏ dài đầu ngón tay điểm điểm Diệp Bạch Đinh. Thiếu niên này sinh thanh tú sạch sẽ, bổn cung thích, Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định cũng thực thích. Nàng có hay không nói qua, làm ngươi thường xuyên tiến cung bồi nàng nói chuyện linh tinh nói. Này cũng có thể dự đoán được. Thấy Diệp Bạch Đinh biểu tình không có gì biến hóa, Vưu Thái Quý Phi lại nói. Quý nhân ân điền, nhưng không nhất định là ân điền. Ngây ngốc hướng trong đâm, rất có thể trở thành cái thứ hai hầu phu nhân Nga. Nha, bổn cung có phải hay không nói nhiều? Này vô lý nói nhiều. Đây là cố ý ở trương hiển chính mình bản lĩnh. Đơn thị đến bây giờ cũng chưa tìm được. Thái hoàng thái hậu tốt xấu sẽ hỏi một tiếng. Nàng trực tiếp liền điểm danh. Chuyện này nàng biết, nàng tin tức rất linh thông. Diệp Bạch Đinh rất khó không khống chế được ánh mắt, nhìn về phía thúc thủ đứng ở một bên. Thoạt nhìn ổn cực kỳ Phú Lực Hành. Chỉ ra điểm này, các loại ẩn sâu ám ý kia kế tiếp khả năng chính là. Vưu Thái Quý Phi buông chung trà, giọng nói ý vị thâm trường. Khôn Ninh cung vị kia là cô dâu. Mặt nộn, đối trong cung tàng ô nạp cấu đồ vật. Chính mình tiếp thu đều còn phải hoãn hoãn thần. Định ngượng ngùng cùng người ngoài đề. Này án mạng phát sinh ở Hoàng Cung. Nào nào đều là quy củ. Nếu là gặp được cái gì không có phương tiện. Nhưng tới tìm bổn cung. Không hổ là đấu nhiều năm như vậy người. Ăn ý mười phần. Nàng lời này cùng Thái Hoàng Thái Hậu quả thực giống nhau như đúc. Ám chỉ chính là ai. Cũng không cần quá rõ ràng. Diệp Bạch Đinh chưa bao giờ tự mình tham dự quá cung đấu. Điểm này tích mũi nhọn, liền cũng đủ hắn kiến thức. Phản ứng lực chậm một phách, Vưu Thái Quý Phi thấy, tiếng cười càng vì sung sướng. Thật đáng yêu, bổn cung đã lâu chưa thấy qua như vậy hồn nhiên người. Tiểu Ngỗ Tác, người nếu tiến cung tới, cần phải nhớ rõ đến xem bổn cung. Bổn cung liền thích ngươi như vậy hài tử. Cho tới bây giờ, Phú Lực Hành mới mở miệng thấu thú. Nương nương ngài nhưng đừng dọa tiểu công tử. Nô tài thật vất vả ở nhân gia kia có điểm thể diện. Nghĩ giao cái bằng hữu. Ngài nhưng đừng đem người dọa chạy. Nô tài phải quỳ ở ngài tẩm cung cửa khóc. Hành đi, cho ngươi cái mặt mũi. Đi đem bổn cung trên giá đồ vật lấy tới. Thưởng cho Diệp tiểu công tử. Là, không phải người nào tiến cung đều có thể đến thưởng. Diệp Bạch Đinh cảm thấy. Vưu Thái Quý Phi sẽ thưởng, hẳn là vẫn là ở cùng Thái Hoàng Thái Hậu phân cao thấp. Bên kia thưởng đồ vật, nàng liền cũng đến thưởng. Không hảo bên ngoài thượng đơn giản thô bạo lấy số lượng áp xuống. Liền ở đồ vật thượng sáng tạo khác người, càng tinh xảo, càng đến người trẻ tuổi thích. Một hồi hội kiến xong, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đi ra trường nhạc cung. Phú Lực Hành ở phía sau đưa. Đừng nhìn nương nương bộ dáng này. Nàng kỳ thật là thật thích ngươi. Không thích sớm phát giận. Thiếu gia nhưng ngàn vạn đừng để ý. Thấy Cửu Nghi Thanh bị cách đó không xa cấm vệ quân kêu đi. Phú Lực Hành trong mắt chuyển động. Để sát vào Diệp Bạch Đinh. Thấp giọng nói. Tạp gia phía trước nói qua nói. Vĩnh viễn tính toán. Chúng ta đông xưởng cùng nương nương. Đều ngóng trông thiếu gia đâu. Nói cái gì đâu. Cửu Nghi Thanh trở về thực mau. Phú Lực Hành cơ hồ lập tức xoay người trở về chiết. Không, không có gì. Chỉ huy sứ cùng thiếu gia vội vàng. Tạp gia đỉnh đầu cũng một đống sự. Liền không nhiều lắm tặng a. Diệp Bạch Đinh nhìn nơi xa quân cận vệ rời đi thân ảnh. Xử lý tốt. Cửu Nghi Thanh, ân. Hắn mỗi ngày công tác nội dung trừ Bắc Trấn phủ tư ngoại. Còn có cấm vệ quân quản lý. Phàm là có mấu chốt sự, đều sẽ tìm hắn, bất quá ngày thường chuyên môn có người báo tin, tập trung hội báo, hôm nay hắn đã ở trong cung, các loại xin chỉ thị làm việc gì đó, tự muốn phương tiện rất nhiều. Này trong cung, Diệp Bạch Đinh vừa muốn nói chuyện, liền thấy nữ quan Doãn Mộng Thu lại đây, dựa theo lưu trình, kế tiếp bọn họ nên đi tham kiến Hoàng hậu, nhớ tới Vưu Thái Quý Phi nói. Nàng đối hầu phu nhân đến nay chưa tìm được điểm, tự hồ có bất hảo mong muốn, còn nhắc nhở nữ quan tâm tư rất sâu. Những lời này không thể tận tin, nhưng hầu phu nhân đơn thị, đi nơi nào đâu, trong cung hành tẩu, quy củ thật mạnh, hoàng thành lại đại, nàng lại lộ thục, sao có thể che giấu như vậy kín mít, nếu như bị ai dụng tâm kín đáo giấu đi, hoặc là, nhất hư cái loại này. Thật sự xảy ra chuyện, liền càng không hảo tím. mới vừa rồi ở trường nhạc cung, nương nương nói ngươi từng ở bên người nàng hầu hạ quá. Diệp Bạch Đinh nhìn Doãn Mộng Thu bóng dáng. Doãn Mộng Thu gật đầu. Là, đến là hơn 20 năm trước sự. Khi đó nương nương chính trực thịnh sủng. Bên người người táp, sự cũng nhiều. Không nhất định nhớ rõ nô tỳ tên. Mỗi một lần cùng người giao phong, đều là tinh phong huyết vũ. Có thể sống sót, cũng coi như là nô tỳ vận khí. Diệp Bạch Đinh thấy nàng dẫn đường mang thuần thục. Quải hướng bất luận cái gì phương hướng cũng không có nửa phần đình trệ. Doãn nữ quan trong cung như vậy quen thuộc, cũng biết nơi nào, nhất phương tiện giấu người. Quảng cáo, cách chương.